Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 258, cáo biệt. Hạ, Giang Triệt theo vịnh sông trở về thời điểm, thấy được ăn mặc vỡ tiêu xài nhỏ quần áo lót, kéo tay áo, lộ ra cánh tay nhỏ, chờ tại giao lộ Khúc Đông Nhi. Khúc Đông Nhi giống như là gót chân lắp nhỏ lò xo giống như hướng về phía hắn đi tới thời điểm. Trên trán tóc cắt ngang trán tại hoàng, trong túi, sàn sạt cạch cạch mà vang lên. Đó là trắng đen con thanh âm, Giang Triệt hết sức quen tai, cho nên, hắn đã chuẩn bị chạy. Ai nha, đừng chạy, đừng chạy, không tìm ngươi đánh cờ, cờ ca dô đều không xuống. Đông Nhi tại sau lưng nói, sau đó đến gần, chờ đến Giang Triệt quay đầu, ngẩng đầu lên, giang hai cánh tay, nhẹ nói, muốn ôm, rốt cục lại để cho ôm, xem ra là được tha thứ. Giang Triệt vui vẻ cúi người đem Đông Nhi ôm, cánh tay ăn mặc cong gối, để cho nàng ngồi cao cao. Đoán, Khúc Đông Nhi bên phải tay vươn vào túi lại móc ra, nắm một con cờ nói, đơn, vẫn là xong, đoán đúng nhường ngươi đi, không tức giận, đoán sai cũng làm cho ngươi đi, nhưng là lúc sau không để ý tới ngươi, điện thoại không tiếp, viết thư không trở về, ngươi đã đến liền trốn đi. Chậc chậc, nghiêm trọng như vậy, Giang Triệt nhìn nàng một cái, nghĩ chơi xấu, thế nhưng Đông Nhi nhỏ biểu lộ đặc biệt nghiêm túc, mắt to liền nhìn chằm chằm Giang Triệt con mắt không thả. Nói, nhất định phải đoán, không thể lại, Giang Triệt xác nhận một cái ánh mắt của nàng, dự định trước thử thời vận, đối liền tốt, sai lại nũng nịu chơi xấu. Đơn, đi, hắn nói, Khúc Đông Nhi do dự một chút. Hỏi, người xác định sao, muốn hay không đổi, Giang Triệt cũng do dự một chút, nhìn xem con mắt của nàng, chần chờ hỏi, cái kia, xong, Đông Nhi ánh mắt sáng lên một cái, lộ ra răng mèo, cười, ân một tiếng gật đầu, thế nhưng lập tức lại làm ra thất lạc dáng vẻ, mở ra tay, giống như là không vui nói, ai nha, bị ngươi đoán đúng rồi. Vậy không thể làm gì khác hơn là không tức giận. Đông Nhi theo chính mình lót ngây ngốc trên bậc thang nhỏ xuống. Giờ khắc này Giang Triệt tâm nhu đến độ sắp tan, đột nhiên rất muốn có cái con gái. Tạ ơn Đông Nhi. Khúc Đông Nhi thân thể vận chuyển một cái, đem khuôn mặt nhỏ nhắn giấu đến Giang Triệt sau vai, hai bàn tay cánh tay nhẹ nhàng ôm cổ của hắn, nhỏ nhỏ cái cằm tại Giang Triệt trên bờ vai va chạm lấy. Nàng nói thầm nói, đọc sách thật chậm a, ta nghĩ năm thứ tư không đọc, đọc một cái lớp năm, liền đi bên trên trung học, được chứ, được, Đông Nhi nói, ngày mai còn có một tiết khóa a, đổi được buổi sáng, bên trên xong mới đi sao, được, ca ca, ấy, Giang Triệt bài học cuối cùng, Trà Liêu rực rỡ hy vọng tiểu học lần thứ nhất chính thức bắt đầu dùng. Bởi vì công trình yêu cầu cao, bọn nhỏ trước đó kỳ thật một mực tại cải tạo qua nhà máy bên trong đi học. Lần này chính là vì một ngày này, các công nhân cố ý cố gắng vội mở ra một gian giảng đường. Giang Triệt đi vào tân giáo thất thời điểm, mấy cái niên cấp hài tử đều tại. Giang Triệt khóa vốn chính là mấy cái niên cấp cùng một chỗ nghe. Hài tử mang theo khăn quàng đỏ, chỉnh tề đứng lên, cúi đầu, nói, lão sư tốt. Ngồi xuống thời điểm, bọn hắn đem cánh tay xếp được thật chỉnh tề. Cái gì là suy nghĩ? Giang Triệt quay người, tại trên bảng đen viết xuống này lớp đầu đề. Sau đó, hắn xuất ra một cái điện thoại di động, đặt lên bàn, hỏi, các bạn học quen biết sao? Đây là cái gì? Điện thoại di động, bộ phận hài tử kéo lấy trường âm trả lời. Đúng, kỳ thật đâu? Nó phải gọi làm điện thoại di động. Giang Triệt nói. Mặt khác, có đồng học nhìn qua thôn ủy hội điện thoại a. Nhìn qua, vậy chúng nó khu đừng ở đâu? Giang Triệt hỏi. Chờ đến có bộ phận đáp án, có truy vấn, cái kia rõ ràng đã có điện thoại, vì cái gì còn muốn có điện thoại di động, mà lại mắc như vậy? Hết lần này tới lần khác nó mắc như vậy, còn có người mua, bởi vì có phái đoàn Đậu Quan nói xong nhìn một chút đoàn người, ánh mắt biểu lộ có chút xấu hổ. Nói quanh co nói, là Trịnh Tổng thúc thúc nói. Trong phòng học một hồi cười nhẹ, bởi vì điện thoại di động có khả năng cầm lấy đi. Có thể, di động, như thế không ở nhà cũng có thể nghe. Ở đâu đều có thể nghe. Có hài tử nói ra câu trả lời chính xác. Giang Triệt khen ngợi, nói tiếp. Được rồi, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu ghét bỏ điện thoại di động. Cảm thấy nó chỗ nào không tốt. Nói hết ra, ghét bỏ. Các học sinh hoang mang. Tại bọn hắn hiện tại ánh mắt xem ra, điện thoại di động bao nhiêu lợi hại a? Tại sao phải ghét bỏ? Thế nhưng Giang Triệt chắc chắn nói. Đúng, chính là muốn ghét bỏ nó. Cố gắng nghĩ, cố gắng ghét bỏ nó. Ngoặc kép chấm chấm, quý, một đứa bé lên đầu. Một cái khác nói tiếp đi. Còn có tín hiệu không tốt. Ách, cái này cũng là Trịnh Tổng thúc thúc nói. Sau đó hắn còn đối điện thoại mắng chửi người. Nói tê liệt, không phải mắng ngươi, ngươi to hơn một tí. Đồ chó hoang nghe không được, làm bên trong lạnh, tức chết lão tử, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giang Triệt, tín hiệu không tốt, coi là một cái. Mặt khác mọi người nhớ kỹ, không thể nghe Trịnh Tổng thúc thúc. Tiếp tục, quá lớn, không tiện, nếu là nhỏ chút là có thể thả trong túi quần. Trịnh Tổng thúc thúc sở trường bên trên đều đi trên mặt đất nhiều lần đây. Còn có, quá xấu, không dễ nhìn, còn không có ta bút chì hộp đẹp mắt. Ngoặc kép chấm chấm, tên không dễ nghe, bọn nhỏ lao nhao, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng hăng hái. Giang Triệt mỉm cười nghe bọn hắn nói xong, quay người, tại tiêu đề bên dưới tầng tầng vẽ một bút, vứt bỏ phấn viết đầu, vỗ tay nói. Đây chính là suy nghĩ. Suy nghĩ mục đích, ở chỗ phát hiện, sau đó tiến bộ, cải biến. Đây cũng là mới suy nghĩ. Chấm chấm, đinh linh linh, rốt cục, chuông tan học vang lên. Giang lão sư tại trà liêu bài học cuối cùng. Đến đây là kết thúc. Tan học, bọn nhỏ đồng loạt đứng lên. Nhìn xem Giang Triệt, Giang Triệt ngửa đầu, hít sâu. Các bạn học gặp lại. Bọn nhỏ liểng xiềng. Bình tĩnh hoặc nghẹn ngào. Tiểu Triệt lão sư gặp lại. Trong nháy mắt chua xót cảm giác xông lên. Trên bục giảng Giang Triệt không thể không quay lưng đi. Đối mặt bảng đen, tiếng bước chân, bọn nhỏ một cái tiếp một cái đi tới. Đem dùng màu sắc rực rỡ giấy xếp lại máy bay giấy. Thả trên bục giảng, tiếng khóc lóc bắt đầu sau lưng Giang Triệt. Ở phòng học các ngõ ngách vang lên. Hết sức khóc người. Cũng sẽ không quay đầu xem nổ tung. Là khúc Đông Nhi thanh âm. Đây là Giang Triệt lúc trước ôm nàng điểm Vương Hoành nước biến dầu ao. Đã nói. Về sau còn giải thích qua. Nàng nói xong câu này. Cũng khóc. Khóc bù lu bù loa. Dù sao. Này là một đám hài tử a. Dù sao. Đại học huấn luyện quân sự huấn luyện viên ly biệt. Các sinh viên đại học còn có khóc đây. Giang Triệt trong phòng một mình chậm một hồi lâu, nhìn thời gian thực sự hơi chậm một chút, mới không thể không rửa mặt, đi ra ngoài, tháng 6 đi qua 1/3, hắn nhất định phải rời đi, vừa đến ít nhất phải đi thi đại học tỉnh trường cấp 3 thêm mấy ngày khóa. Thứ hai, hắn lần này còn muốn cùng Trịnh Hãn Phong, lão thôn trưởng cùng một chỗ, đi Khánh Châu dẫn một cái tỉnh chính phủ khen ngợi, mở cửa. Lão thôn trưởng cùng ma đệ một trong tay người một đầu đòn gánh. Đứng tại cửa ra vào chờ. Giang lão sư, hành lý đều thu thập xong a? Giang Triệt nhẹ gật đầu. Thành, hai ông cháu vào nhà. Cầm đòn gánh đem hành lý chọn tới. Ngồi xổm người xuống bốc lên đến. Nói, đi, Giang lão sư, đã từng, tại trà liêu dưới núi. Bọn hắn chính là như vậy tiếp đến mới chi giáo lão sư. Giang Triệt, đi ra ngoài, đến cửa thôn, gần như người cả thôn đều tại. Vẫn là theo lúc trước lúc đến tương tự tràng cảnh. Chỉ là các thôn dân trên người cùng trên mặt, đều đã khác biệt. Liền liền Vương Địa Bảo cùng Quyết Gà mờ đầu đều tới. Xem Giang Triệt đi qua, cầm điếu thuốc, cười xấu hổ lấy hỏi một tiếng. Đi à, ra ngoài một hồi. Giang Triệt gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi. tại tiếng địa phương âm thanh bên trong dùng tiếng địa phương chào hỏi. Ôi, Hạnh Hoa thầm ngươi nhưng đừng như vậy nhìn ta cười. Giang Triệt đến gần chút, giả bộ như cáo biệt, như thế cười, nhỏ giọng thầm thì nói. Hạnh Hoa thầm, trước khi đi có chuyện đến nói cho ngươi một cái. Ta thật không có nhanh như vậy. A, ha, Hạnh Hoa thầm bị chọc cười. Cười oán trách nói, ta đây thế nào biết. Đi đến cửa thôn, toàn thôn thuộc về Trịnh Tổng duy nhất một cỗ Santana đậu ở chỗ đó chờ. Đồ vật cất vào dương phía sau. Lần này cần đồng hành lão thôn trưởng cùng Trịnh Hãn Phong cũng tần tự lên xe. Giang Triệt lưu tại cuối cùng, theo các thôn dân tạm biệt, quay người vừa định lên xe. Đột xình xịch, một hồi máy kéo tiếng vang, đã là Trà Liêu vận chuyển đội trưởng. Lái lên lớn hàng mã Đông Cường đem hắn, lão Thiết Châu, mở ra. Đứng ở Giang Triệt trước người cách đó không xa. Ta, đưa đến huyện thành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đi rồi, Giang Triệt sảng khoái đáp. Nói chuyện đi qua, một tay giữ chặt Lập Can. Vọt người nhảy lên, ngồi xuống, vỗ vỗ ngựa già bả vai. Nói, đi rồi, mấy trăm con tay trên không trung đong đưa. Máy kéo trước khi đi, Santana đi theo sau, dọc theo sông Nam Quan một bên một đường đi xa. Kỳ thật không bỏ được a. Đi ra thực hiện phạm vi. Mã Đông Cường quay đầu hỏi một câu. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, cũng sẽ không, nói thực tế, chỉ là lúc sau không còn cả ngày ở chỗ này mà thôi. Ta cùng Trà Liêu liên hệ, mãi mãi cũng ở cái kia ngược lại là. Mã Đông Cường nói, liền là đáng tiếc, không có gặp phải mời ngươi uống rượu mừng. Rượu mừng, ta nguyên lai cái kia không phải phải đi trước nha. Gần nhất tìm kiếm một cái. Lớn vịnh thôn quê, đã ly hôn, nhưng mà người cũng không tệ lắm. Ta đang suy nghĩ bày hai bàn, đem chứng nhận giật, sống yên ổn sống qua ngày. Chuyện tốt à, Giang Triệt ung dung cảm khái một câu. Kia cái gì, ngựa già, sắt háng công liền không cần luyện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh. Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.